Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, gieo gió gặt bão. 300 con chiến mã tại núi hoang bên trong bôn tàu, gây nên mặt đất chấn động, gió tuyết ngừng một đoạn thời gian, cũng không có hòa tan. Cũng may trên đường tuyết đọng không dày, bị thường xuyên trà đạp cũng là hành tẩu không ngại. Vẻn vẹn bôn tàu 2 canh giờ, Lục Ly Tựu triệt để nắm trong tay dưới hông chiến mã. Hắn một đường đều đang quan sát phía trước Liễu Gia võ giả, vừa xem bên cạnh Học Trưởng Khống cưỡi ngựa quyết khiếu. Cưỡi ngựa không thể dùng lực lượng lớn nhất, phải dùng sức sống. Không chỉ muốn mã phối hợp người, người còn phải phối hợp mã. Dạng này con ngựa bắt đầu chạy mới sẽ không như vậy phí sức, nó cũng sẽ tán đồng trên lưng tân chủ nhân. Giữa trưa, đại bộ đội tại một mảnh hắc thụ lâm bên cạnh dừng lại nghỉ ngơi. Liễu Gia võ giả riêng phần mình nhóm lửa thịt nướng. Lục Ly cùng những này Liễu Gia võ giả không quen, cũng không ai phản ứng hắn. Hắn chỉ có thể ngồi dưới tàng cây lấy ra Lục Linh cho hắn dự bị thịt khô gặm ăn. Nơi xa Liễu Di bị một đám người vây quanh, như chúng tinh cùng nguyệt, nàng hướng bên này nhìn thoáng qua, đồng dạng không có chào hỏi hắn cùng một chỗ đi qua ăn. Lục Ly ngược lại sẽ không tự làm mất mặt, một người gặm thịt khô, nghe cách đó không xa mấy cái võ giả nói chuyện phiếm. Lần này thật cho những cái kia đại gia tộc hại thảm, đúng vậy a. Đúng vậy a, bọn hắn vì đạt được thú hoàng bản nguyên tinh huyết, hại chúng ta gặp nạn, ta tam ca đều chiến tử tại Hàn Vân Sơn. Thú hoàng, vậy nhưng so nhân hoàng cảnh cường giả, mặc dù cái này thú hoàng vừa mới sinh dục, mà lại đã đến đại nạn ngày, nhưng thực lực đáng sợ cỡ nào những này đại gia tộc sợ là cũng đã chết không ít người a lâu như vậy. Vẫn không có thể đánh giết thú hoàng, cũng không biết cái này thú triều khi nào mới có thể trấn áp tiếp tục đấu nữa. Vũ Lăng Thành những này gia tộc thành viên tổ chức đều muốn liều hết rồi. Nghe một trận, theo Liễu Gia võ giả thấp giọng nói chuyện phiếm bên trong, Lục Ly đạt được rất nhiều tình báo, cũng minh bạch lần này thú triều sinh ngọn nguồn. Nghe những này võ giả nói, Hàn Băng Thâm Uyên bên trong một cái thú hoàng sẽ chết già, hết lần này tới lần khác còn sinh dục hậu đại, nguyên khí đại thương. Những cái kia cấp gia tộc biết được tin tức này, toàn bộ chen chúc mà đến, muốn đạt được thú hoàng trong thân thể bản nguyên tinh huyết cùng chân quý nội đan vật liệu. Bất quá bọn hắn đánh giá thấp thú hoàng cường đại, mấy lần đều bị thú hoàng đánh lui, tổn binh hao tướng. Thú hoàng trong cơn giận dữ hiệu lệnh vô số huyền thú xung kích, dẫn thú triều. Cấp gia tộc cường giả mặc dù tới không ít, nhưng nhiều như vậy huyền thú như thế có thể vòng vây được, sở dĩ chỉ có thể dựa vào Vũ Lăng Thành lớn nhỏ gia tộc. Vũ Lăng Thành sở hữu gia tộc đều xuất động, còn có các bộ lạc thành niên nam tử, giờ phút này đều tại Hàn Vân Sơn hợp thành mấy đạo phòng tuyến, chống đỡ ngự thú triều xung kích. Thú hoặc, Lục Ly nghe được thổn thức không thôi. Thú hoàng này thế nhưng là thất phẩm huyền thú, đoán chừng tùy ý một kích đều có thể đem Vũ Lăng Thành cho hủy diệt. A, những cái kia cấp gia tộc cường giả cùng thú hoàng khai chiến, nên một loại cỡ nào hùng vĩ dọa người tràng diện a. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, đại bộ đội lần nữa lên đường. Lần này một mực bôn tàu đến đang lúc hoàng hôn mới ngừng lại được. Tiền phương một tòa cự đại dãy núi như rãnh trời ngăn ở tiền phương. Theo Liễu Gia võ giả trong miệng biết được, nơi đây liền là Hàn Vân Sơn. Vượt qua Hàn Vân Sơn liền xem như Hàn Băng Thâm Uyên địa giới. Cộc cộc cộc, nơi xa vài thớt ngân lang lao nhanh mà đến, cùng Liễu Di nói chuyện với nhau vài câu. Liễu Di vung tay lên nói ra, đi Lạnh Vân hẻm núi. Chúng ta nhiệm vụ lần này là giữ vững hẻm núi nửa tháng. Liễu Di mang theo đại bộ đội bắt đầu dọc theo uốn lượn đường núi tiến lên. Tại sắc trời hoàn toàn đen lại lúc, đại bộ đội đã tới một tòa hạp cốc bên ngoài. Nơi này có rất nhiều lều vải, còn có không ít Liễu gia võ giả. Thảm liệt, đối bó đuốc, Lục Ly quan sát một chút bốn phía. Nội tâm âm thầm hãi nhiên. Cái này miệng hẻm núi khắp nơi đều là vết máu cùng huyền thú hài cốt. Miệng hẻm núi cự thạch mặt đất đều là vết cát. Rất rõ ràng nơi này sinh vô số lần thảm liệt chiến đấu. Tại trong doanh địa võ giả, rất nhiều đều thân phụ trọng thương. Có người gãy tay gãy chân tự có người đến đây dàn xếp gấp rút tiếp viện Liễu gia võ giả. Lục Ly bị phân vào một cái lều vải lớn bên trong. Bên trong đều là thảo dược sang tị mùi. Bên cạnh nằm 5 cái thương binh. Nhìn thấy Lục Ly cũng không để ý. Riêng phần mình tĩnh dưỡng. Lục Ly ăn một chút lương khô. Cái gì đều không quan tâm. Ngồi xếp bằng trên giường nhập định tu luyện. Đối với hắn mà nói, mỗi một phần một giây đều vô cùng chân quý. Mỗi lần tăng lên một phần chiến lực, liền có thể nhiều một phần sống sót cơ hội. Tu luyện nửa đêm, Lục Ly ngủ thật say. Tại hừng đông thời gian hẻm núi truyền đến một trận tiếng huyên náo. Còn có huyền thú tiếng giống giận dữ. Hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại. Xa xa nhìn thấy miệng hẻm núi có 20 mấy cái Liễu gia võ giả. Ngay tại trận đánh gào thét lao ra huyền thú. Lục Ly không phải Liễu gia quân sĩ, chỉ là tới tham gia khảo hạch nhiệm vụ. Chỗ hữu căn bản không ai tổ chức hắn đi tham chiến. Hắn nghĩ nghĩ qua loa ăn một chút thịt khô, xách theo thiên lân đao hướng miệng hẻm núi phóng đi. Khảo hạch nhiệm vụ muốn săn giết 100 con nhất phẩm huyền thú. Hoặc là một cái nhị phẩm huyền thú. Lần này lao ra rõ ràng đều là nhất phẩm huyền thú. Hắn hẳn là có thể nhẹ nhõm chém giết. Ở bên ngoài thời khắc có thể tao ngộ nguy hiểm. Ai biết có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Lục Ly nghĩ đến càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Hắn rất nhanh đến miệng hẻm núi. Thấy được Liễu Di Hồng lão đều tại phụ cận. Còn có một cái Liễu gia trung niên cường giả. Cảm thụ khí tức hẳn là đạt đến thần hải cảnh. Bất quá các nàng đều không có xuất thủ. Chỉ là xa xa cuộc chiến. Di tiểu thư, ta muốn đi tham chiến. Lục Ly đi qua hướng Liễu Di xin chỉ thị. Cái sau có chút hạm. Lục Ly lập tức như một cái mãnh hổ hướng miệng hẻm núi phóng đi. Ô ô tương đương, hẻm núi không rộng, chỉ có thể để 10 mấy con huyền thú song song thông qua. Xa xa nhìn thấy trong hạp cốc đều là huyền thú, thanh nhất sắc màu đen đại lang. Những này lang cùng phổ thông lang khác biệt, trên đầu có sắc bén sừng thú, trên lưng còn có mấy cây cốt thứ, răng nanh đặc biệt trường, hình thể so với bình thường lang phải lớn hơn gấp đôi. Nhưng so sánh Liễu Di cưỡi ngân lang, thiết thứ lang, đây là so sánh thường gặp một loại huyền thú. Lục Ly trước kia gặp qua, đương nhiên hắn tao ngộ thường thường hội, sẽ trước tiên bỏ chạy, bởi vì cái này thiết thứ lang hoặc là không sử dụng. Xuất động một cái ít nhất là trên 100 đầu, hắn trước kia chiến lực như bị vây lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly chạy như bay. Xâm nhập trong đám người, hắn nhìn thấy một cái thiết thứ lang gào thét mà đến. Vận chuyển huyền lực vung lên thiên lân đao đối đầu sói liền là một đao. Lục Ly có được vạn cân cự lực, giờ phút này vận dụng huyền lực, lực lượng tăng lên mấy ngàn cân, tăng thêm thiên lân đao nặng hơn 2000 cân. Sở dĩ một đao kia lực lượng 10 phần. Một đao liền đem đầu này thiết thứ lang sống sờ sờ cho đập bay. Mà lại đầu bị từ đó chém nát. Biến thành một đoàn thịt nhão. Tốt. Bên cạnh một cái Liễu gia võ giả lớn tiếng gọi tốt. Hắn cũng là huyền vũ cảnh trung kỳ. Nhưng đối phó với thiết thứ lang có chút miễn cưỡng. Lục Ly vừa đến đã đánh chết một cái thiết thứ lang. Không thể nghi ngờ tới một cái cường hữu lực viện quân. Để hắn áp lực giảm nhiều, Liễu Di bọn người tại chú ý bên này, nàng cùng Hồng Lão cũng hơi thở dài, Bên cạnh cái kia thần hải cảnh giới Liễu gia ngoại đường trưởng lão nhướng mày hỏi. Di tiểu thư, thiếu niên này khí lực thật lớn, vẫn là huyền vũ cảnh trung kỳ, xem như không tệ người kế tục. Vì cái gì không làm cho nhập ngoại đường, nào chỉ là không tệ a? Liễu Di lắc đầu nói ra, ta đoán chừng hắn tu luyện ra huyền lực đến huyền vũ cảnh trung kỳ. Chỉ là dùng không đến một tháng thời gian, thiên tư phi thường khủng bố, ngoại đường trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng, trong mắt càng thêm nghi ngờ. Hồng lão giải thích nói, không phải tiểu thư không nguyện ý mời chào, mà là thiệt tử này trích nguyện ý gia nhập khách đường. Khuyên như thế nào nói cũng không chịu, không biết tốt xấu. Ngoại đường trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nói, không có gia tộc tài nguyên bồi dưỡng, coi như thiên tư cho dù tốt lại có thể có cái gì tiền đồ, tiểu tử này quá ngu xuẩn. Thần hải, hồn đàm, mệnh luân, bất diệt, bất kỳ một cái nào đại cảnh giới tăng lên, đều vô cùng gian nan, tỉ như ngưng tụ thần hải. Nếu có đại gia tộc hỗ trợ, ban cho chân quý linh thảo đan dược, ngưng tụ độ sẽ tăng lên rất nhiều. Trái lại dựa vào chính mình đi thu thập linh tài sẽ phi thường gian nan. Không có linh tài phụ trợ ngưng tụ thần hải cũng sẽ phi thường khó khăn. Các bộ lạc huyền vũ cảnh võ giả không phải số ít. Thần hải cảnh cường giả lại ít đến thương cảm. Tỷ như địch long bộ lạc hiện hữu thần hải cảnh võ giả cũng chỉ có địch bá một người. Cũng là bởi vì không có tài nguyên. Địch bá vì sao muốn gia nhập triệu gia? Bị triệu gia thúc đẩy cũng là bởi vì triệu gia có được địch long bộ lạc không có tài nguyên. Có thể để hắn tu luyện thêm, để hắn trở nên càng mạnh. Hoàn toàn chính xác ngu xuẩn. Liễu Di lần nữa thở dài, bất đắc dĩ nói ra. Nếu như vậy khư khư cố chấp xuống dưới, ta sẽ không quản hắn. Như bị địch bá ám sát, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cất giữ, cất giữ, cất giữ, nhìn nhớ kỹ cất giữ. 9 giờ tối còn có một chương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.